Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, cô đơn mà về. Mảnh không gian này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng, lấy Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát thực lực mấy cái cất bước liền có thể đến khu vực biên giới. Tù khốn những cái kia đứa bé là một tòa sơn cốc to lớn. Ở sơn cốc hậu phương, là một ngụm sâu không thấy đáy hư không đường hầm. Trong đó thỉnh thoảng sẽ có trận văn tránh. Đến nơi này thời điểm, Long Bát chính dễ giải quyết trấn thủ ở bên ngoài sơn cốc chư thần điện tu giả. Một tiến vào sơn cốc, liền thấy mấy trăm tên đứa bé. Đứa bé nhìn thấy hai người bọn họ rõ ràng có chút sợ hãi. Chạy tứ tán. Có trốn vào cự thạch khe hở ở giữa, có trốn vào rậm rạp bụi cỏ, một chút tuổi tác khá lớn thiếu niên càng là đằng không mà lên. Muốn thoát đi, bất quá, không xông ra bao xa, liền bị sơn cốc đại trận trấn áp trở về, căn bản không trốn thoát được. Các ngươi không cần phải sợ, chúng ta không phải chư thần điện người. Long Bát đứng lại bước chân, cao giọng mở miệng. Không có tiến một bước tới gần, ngươi gạt người, một cái 8, 9 tuổi tiểu nữ hài ở trong khe đá dò ra cái đầu nhỏ. Như ngọc thạch đen con ngươi nhìn một chút Long Bát cùng đứng ở cốc khẩu Nguyệt Trung Thu. La lớn, các ngươi thật không phải là chư người của thần điện. Một cái nhìn qua 12-13 tuổi thiếu niên không quá tin tưởng nhìn xem Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu. Hắn rõ ràng muốn so đại bộ phận tiểu hài chấn định rất nhiều. Một thân tu vi cũng phi thường kinh người. Chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể bước vào siêu thoát cảnh. Cái này ở Nguyệt Trung Thu bọn họ cái kia một đời mà nói cơ hồ là chuyện không thể nào. Nguyệt Trung Thu nhìn qua những đứa bé này. Trong lòng không khỏi chấn động. Những đứa bé này từng cái căn cốt bất phàm. Nếu như có thể tiến hành vun trồng. Tương lai tất có một phen thành tựu, có thể nói, những đứa bé này sinh ở tốt nhất thời đại, vừa vặn gặp phải thiên hạ đồng đạo, nhưng, bọn họ cũng sinh ra ở xấu nhất niên đại, bằng không thì, bọn họ dùng cái gì sẽ bị bắt được nơi đây, dùng cái gì sẽ ly biệt quê hương, có nhà về không được, thậm chí, hạo kiếp sắp tới, để bọn hắn liền trưởng thành thời gian đều không có. Cái kia các ngươi là ai? Có khác một thiếu niên mở miệng, khí độ phi phàm, xem xét cũng là xuất từ thượng vị giả gia tộc. Chúng ta là tới đưa các ngươi về nhà người. Long Bát cười cười, tận lực lộ ra tương đối mỉm cười hòa ái. Về nhà, nghe được hai chữ này, những hài tử này tất cả đều sững sờ, ngóng nhìn thiên khung phương xa. Một chút tuổi nhỏ thậm chí oa một tiếng khóc lên. Trở về không được, chư thần điện đã đem chúng ta toàn bộ biến thành cô nhi. Một thiếu nữ than nhẹ, nhìn lấy thiên khung phương xa. Đó là quê hương phương hướng. Nói xong lời cuối cùng, không tự kìm hãm được có nước mắt lăn xuống. Chúng ta trở về không được. Chỉ một thoáng, có càng nhiều hài tử hơn xúc cảnh sinh tình. Đặc biệt là những năm kia tuổi tiểu nhân, trừ bỏ khóc, không còn gì khác biểu lộ có thể diễn tả tâm tình lúc này. Hắn vài trăm cái hài tử, thân nhân của bọn hắn cộng lại, không biết có bao nhiêu người vô tội ngộ hại. Lúc này, Nguyệt Trung Thu tâm tình dần dần bình phục lại, sát khí nội liễm, hắn lúc này mới chậm rãi đến gần sơn cốc bên trong. Lấy hắn lúc trước trạng thái tùy tiện vào cốc, nhất định sẽ dọa sợ đám hài tử này. Chỉ cần còn sống, các ngươi trở về phải đi. Không có người có thể ngăn cản các ngươi. Chư thần điện cũng không được. Nguyệt Trung Thu mở miệng, nhìn thấy những người này. Hắn nghĩ tới đám người bọn họ năm đó ở tinh vực phiêu lưu thời gian. Khi đó, bọn họ cũng là không chỗ nào theo. Mỗi lần chỉ có thể ngắm nhìn từ xa quê hương phương hướng. Hắn lúc này đã bình hòa rất nhiều. Cuồng nộ chỉ là một loại phát tiết. Nếu như hắn có năng lực, hắn hiện tại sẽ không chút do dự giết băng tinh không? Trực đảo chư thần điện, đem cái này tổ chức triệt để xóa đi. Nhưng mà, hắn không thể, mười mấy vạn năm trước hách liên độc thắng liền để hắn hiểm tượng hoàn sinh. Huống chi là hiện tại, những người kia đâu? Có thiếu niên chỉ bên ngoài mở miệng hỏi. Chết, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đáp lại. Chết, những hài tử này giật mình nhìn xem Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu. Bọn họ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tuyệt đại đa số đều đến từ võ đạo gia tộc. Thế lực, như thế nào không rõ ràng bên ngoài những cái kia chưa người của thần điện cường đại đến mức nào? Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát gật đầu một cái. Các ngươi có thể cứu cứu những người khác sao? Có hài tử ngây thơ mở miệng, chỉ sơn cốc hậu phương ngụm kia lỗ đen. Những người khác, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát nghi hoặc nhìn một chút. Ca ca ta bị bọn họ bắt đi. Ta sư huynh cũng là như thế. Còn có ta tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép. Dần dần, một đám con nít buông xuống cảnh giác. Từ khe đá, trong bụi cỏ chui ra. Mồm năm miệng mười nói ra. Một phen hỏi thăm về sau mới biết được. Sớm tại bọn họ trước đó, đã có một nhóm lớn thanh niên nam nữ bị mang đi. Chính là từ ngụm kia lỗ đen rời đi. Theo những hài tử này nói, chư người của thần điện đối bọn hắn coi như tốt. Vừa tiến đến liền dạy bọn hắn đủ loại công pháp thần thông. Có thể nói, bọn họ không thiếu gì cả. Nhưng, bọn họ dạp chiếu phim sẽ không quên chư thần điện đồ sát bọn họ thân nhân. Sư môn một màn kia, chính như lúc trước Nguyệt Trung Thu ép hỏi đến một dạng. Những hài tử này, cùng bị đưa đi những năm kia tuổi hơi lớn hơn hài tử đều bị xưng là hạt giống. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát thử một cái, trực tiếp phá nhập trong hắc động, nhưng cuối cùng vẫn là lui trở về. Trong đó có đế đạo khí tức, rất có thể là một tôn đại đế mở ra đường hầm. Bọn họ tùy tiện truy tung đi lên, rất có thể sẽ không cách nào trở về. Nguyệt Trung Thu nghĩ đến một loại rất đáng sợ thuyết pháp. Chư thần điện cường giả đem những đứa bé này xem thành thần dược bình thường đến nuôi nấng. Ăn ngon uống sướng, thậm chí còn giáo sư cường đại công pháp thần thông, phụ trợ bọn họ trưởng thành. Bọn họ nghĩ bồi dưỡng những hài tử này thành tài. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là, những hài tử này từ giờ trở đi, đã là chư thần điện quân cờ. Tùy ý bài bố, dựa theo lộ tuyến định trước trưởng thành, tiến lên, cuối cùng, hắn và Long Bát thuyết phục những hài tử này. Từ Nguyệt Trung Thu mang bọn họ đi, phân tán ở mấy ngụm trong động thiên, cũng phân phó những người khác chiếu cố những cái này cô nhi. Rất nhanh, hắn và Long Bát đường cũ trở về. Sư phụ, người yên tâm, Hứa Nhu cô nương ôn nhu thiện lương, nhất định sẽ có hảo báo. Trên đường, Long Bát nói như thế. Mặc dù, hắn cũng không tin hắn nói ra. Khởi tử hoàn sinh, sẽ chỉ so trong tưởng tượng càng khó. Thậm chí không cách nào thực hiện. Ta không sao, ngươi không cần an ủi ta. Nguyệt Trung Thu lắc đầu. Không nói thêm gì, hắn không muốn bởi vì bản thân mà ảnh hưởng người khác. Hắn cũng tin tưởng, Hứa Nhu không hy vọng nhìn thấy hắn dáng vẻ không vui. Chủ yếu nhất là, hắn tin tưởng vững chắc, Hứa Nhu cũng không rời đi, cũng không rời đi hắn. Sau đó không lâu, hai người lại xuất hiện ở cực hoang chi địa chỗ sâu. Phần lớn người đã rời đi. Nơi đây chỉ còn lại có Nguyệt Lăng Thiên vợ chồng hai người. Còn có Nguyệt Hoa cùng Mộ Thanh, Thiên Cung cung chủ, cùng giống như là ngủ một dạng Hứa Nhu. Cơ Thục Vân khóc đỏ mắt, ngồi ở Hứa Nhu một bên. Những năm gần đây, nàng đem Hứa Nhu xem như nữ nhi một dạng đối đãi. Bây giờ nhìn đối phương như thế, hắn có thể nào không thương tâm? Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đi ra nháy mắt, nguyên bản còn có chút thanh âm mấy người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đều nhìn về Nguyệt Trung Thu cũng không nói gì,